Nữ hoàng của hắc đạo, chương 69, gọi tôi là huyết long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cha con họ cứ đứng đực ra thế, nó cũng không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn tươi cười nâng ly ngỏ ý, rồi quay sang Peter phán một câu xanh rờn trời mây, à quên, là kẻ hèn thì chắc không biết uống rượu vang rồi. Chậc chậc, Johan bùng phát cầm luôn ba ly rượu trong khay không suy nghĩ mà ngửa cổ uống luôn một lúc, nghênh mặt lên thách đấu với nó. Hờ, hờ, siêu thật, miệng nhóc xin giật giật hết nhìn ly rượu rồi lại nhìn cái hãng của cái chai rượu trên khay. À, đúng là siêu thật, thì cũng méo miệng khi nhìn tên chai rượu, quá nhanh quá nguy hiểm, tứ long cùng nhau thốt lên. Hai, trẻ trâu giờ ngáo đá nhiều quá, hắn lắc đầu cảm thán, đưa đôi mắt rưng rưng đồng cảm nhìn Johan. Kẻ thù không đội trời chung dám cướp vợ hắn, chật ngay cả Jim Beam để tráng ly mà ngươi cũng dám uống. Kêu đơ lưỡi, thì ra thứ Johan uống là rượu Jim Beam. Loại rượu này đối với người thường thì nó cũng bình thường, mà đối với những người có gia thế không bình thường thì loại rượu này quá đổi tầm thường. Hết loạn luôn, Jim Beam ở đây dùng để tráng ly rượu cho nó sạch hơn trong hơn và khi uống sẽ giữ được mùi rượu. Thấy con trai bị ê mặt trước hàng trăm khách quý, ông Kazin lại thẹn quá hóa giận. Lâm tiểu thư, nếu cô đến dự tiệc thì xin mời, còn nếu đến gây sự thì xin cô ra ngoài cho. Nếu không tôi không khách sáo mà cho người tống cổ cô ra ngoài đâu. Ông Kazin chỉnh lại vạt áo, dùng tư thế trưởng bối nói chuyện với hậu bối, trừng mắt cảnh cáo. Nó nhướn mày cười khẩy, đến bao giờ lũ người này mới hết tự cho mình là thông minh đây? Dùng não để nói chuyện với nhau dùm cái, tác giả vui lòng không tài trợ cho chương trình này. Cảm ơn, kêu ai tống cổ tôi ra ngoài cơ, cô không thấy người của Hắc Long đang đứng ở đây sao? Hừ, nói cho các người biết tôi là chú của lão đại. Khôn hồn thì đừng tỏ vẻ ở đây. Ông Kazin nhịp chân, mặt ngông cuồng thấy rõ. Vừa nghe xong màn giới thiệu oách xà lách của thân vương thì đám người của nó cười to, đâu đó còn thấy rõ sự chế giễu. Còn nó vẫn đứng đó, không cười cũng không tức giận, chỉ có điều khuôn mặt đã không còn cảm xúc. Đâu, ai, Hắc Long đâu, côn giạt Peter sang một bên hùng hổ tiến lên đi kiếm. Hắc Long, là chúng tôi, năm người ban nãy làm mặt lạnh đi lên đứng trước mặt nó dương ánh mắt đầy thách thức. Ấy mấy chú đừng làm liều thế chứ. Chị là chị không chịu trách nhiệm về tính mạng cho mấy chú đâu nhá. Nó xài một bước ngắn ba bước rộng đến trước mặt người con gái duy nhất trong năm người. Ánh mắt băng lãnh xoáy thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi bắt đầu cất giọng nói của quỷ Valak. Cô là ai? Bị hơi lạnh phả vào mặt, cô gái bất giác rùng mình. Cô có cảm tưởng bản thân đang đi vào cõi chết. Cái chất giọng lạnh thấu xương của quỷ, khuôn mặt đáng sợ mang theo sự chết chóc đang ở đối diện cô. Một mùi vị đầy nguy hiểm. Tôi là, lão đại, của Hắc Long, chắc chứ, lần này là Tứ Long lên tiếng, thấy bốn chàng trai vừa nãy im lặng giờ lại lên tiếng đầy nguy hiểm, cô gái bất chợt đổ mồ hôi lạnh. Nếu họ là Tứ Long thật thì chẳng phải là nhóm của cô sẽ chết chắc sao? Cô lại giả mạo lão đại của họ, thì liệu, cô gái sợ hãi bất giác lùi ra đằng sau tính quay đầu chạy đến bên thân vương Kazin thì bị nó nắm tóc lôi lại. Đám người tự xưng là Hắc Long hoảng hốt chạy lên định giúp cô thoát ra thì bị Tứ Long chĩa súng vào đầu. Dừng ánh mắt đầy ngụ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày thử chạy lên xem, cảnh cáo, các quý cô quý bà thấy Tứ Long cầm súng thì la hét khóc lóc ầm ĩ hết lên rồi bỏ chạy toán loạn. Khung cảnh thật là vui vẻ, đoàng, đứng im, chúng tôi không làm hại các vị. Nếu không, bằng dê dê, bây giờ súng bắn một phát chỉ thiên, sau khi nói xong thằng nhóc còn giả động tác bắn súng đe dọa những người ở đây. Chỉ riêng chú nó thì, hai, đang ung dung ngồi ăn tiệc như kiểu, các người cứ chơi vui vẻ ha, tôi không liên quan gì đâu nha, loại người trên đời này tao ghét nhất là những kẻ giả mạo tao rồi tự cho mình mới là thật. Nhan sắc của mày cũng không tệ, nhưng loại như mày mà đòi giả danh tao sao? Mà nếu có đi chăng nữa? Ít nhất cũng phải ra dáng là lão đại chứ. Mày cố ý lăng mạ tao sao? Tao không đủ kiên nhẫn để diễn kịch chung với lũ ngu như tụi mày đâu. Chậc chậc, nhìn kìa, chỉ toàn một lũ ăn hải. Mà dám đứng đây, tung hô mình là Hắc Long. Có vui không? Còn tao, thì hết hứng thú để vui đùa với tụi bây rồi. Nó bóp mạnh cằm của cô gái, thều thào bằng âm vực của quỷ. Valak sẽ sống lại, nhanh thôi, cô là, nó hất mạnh cô gái xuống sàn rồi cười man dở. Ra chỗ hắn đang đứng, nó cởi phăng cái áo khoác rồi quăng cho Tứ Long, xoay người đối diện với cô gái, nổi bật giữa làn da trắng như tuyết là con rồng đỏ uốn lượn. Đám người tự xưng là Hắc Long sững sờ khuỵu xuống nói không nên lời. Johan bây giờ còn đang ngẩn ngơ trước làn da và thân hình tuyệt mỹ kia, ánh mắt lộ lên vẻ thèm thuồng.